Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 410, trận chiến cuối cùng. Nam, không tệ, chính là thiên yêu hóa sinh thuật. Đối diện yêu hồ thân hình dần dần bành trướng, thoáng qua đã thành một đầu dài ước chừng 3 trượng có thừa tam vĩ yêu hồ. Yêu hồ hồn thân kim ngân giao thoa lông tóc. 3 đuôi vung vẩy, 4 phía bay lượn mà qua pháp khí cũng vì đó run rẩy. Mà vạn cân sơn tại cái này yêu hồ thao túng phía dưới. Vầng sáng cũng là đột nhiên đại thịnh, nhẹ nhàng chấn động, đã là phá vỡ huyền âm nhất khí đại cầm nã thủ giam cầm. Trở về yêu hồ bên người, hắn bỗng nhiên có thao túng kim hành lực lượng thần thông thiên phú. Trước chẳng bao lâu nữa chém giết. Vị này đại pháp sư cũng một mực chưa hề thi triển toàn lực, cũng đã để cho Lý Diệu nguyên khí tức suy yếu, khó mà cầm lâu. Từ năm trước, ta đại lương được thiên yêu hóa sinh thuật, sát thân công pháp sớm đã thành đi qua. Yêu hồ đầu lâu hơi gào, hiện ra hoàng mang hai con ngươi hình như có tự đắc chi ý. Không còn sát thân thiếu hụt, 1 năm qua này chúng ta lương quốc thành tựu yêu phó, cũng viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Năm trước, Ngọc Môn Sơn chiến dịch, Tô Mị dù chưa năng lực đoạt lại yêu đan, thực sự mang về hoàn chỉnh thiên yêu hóa sinh thuật. Mà tại đại lương trong tay, thiên yêu hóa sinh thuật lại không ít Vân Hạc Tông tu hành đủ loại thiếu hụt. Nhiều năm tích xúc sau bừng bừng phấn chấn, cũng làm cho đại lương đỉnh tiêm cao thủ số lượng tại 1 năm này đột nhiên tăng mạnh. Lý Diệu Nguyên nghe vậy cúi đầu, hướng nơi xa hoàng cung phương hướng nhìn lại, liền thấy một đầu gầm thét hỏa long đang từ lòng đất xông ra. Uy mãnh hùng tráng hỏa long, lúc này càng là có vẻ hơi bối rối, mà sau lưng hỏa long, trên 100 lưu quang bay thẳng chân trời, một cỗ cuồn cuộn yêu khí hóa thành đạo đạo khói đen. Đột nhiên cùng tiên minh luyện yêu đại trận đụng vào nhau. Đại lương quốc lực, đỉnh tiêm chiến lực, đều kém xa đại ung. Vì vậy mà trận chiến này, tiên minh, triều đình chủ yếu lo lắng. Tất cả đều đặt ở thiên yêu Tô Sinh năng lực khôi phục bao nhiêu thực lực. Có thể hay không đem hắn vây giết tại chỗ bên trên. Nhưng bây giờ, nấp trong lương quốc trong hoàng cung cường giả số lượng, lại là hoàn toàn ra khỏi đại ung một phương dự kiến. Cho dù những này yêu phó rất nhiều cũng không chân chính chuyển hóa thành yêu, thực lực cũng kém xa đạo cơ tu sĩ, có thể số lượng đầy đủ đền bù bọn hắn lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Thậm chí liền ngay cả luyện yêu đại trận đều tại thời khắc này biến tràn ngập nguy hiểm lên. Mà trong thành 100 vạn tinh nhuệ hội tụ chiến trận, gặp rất nhiều yêu phó tập kích, tiến lên bộ pháp cũng là đột nhiên trì trệ. Tình hình chiến đấu càng là lâm vào trong giằng co, không tầm thường. Lý Diệu Nguyên mắt nhìn cảnh này, không khỏi gật đầu nhẹ khen. Sợ là tiếp qua tầm 10 năm, cho dù không có thiên yêu tại, đại lương cũng có áp đảo đại ung lực lượng. Không tệ, đại pháp sư đỉnh đầu kim sơn xoay tròn. Kim quang như sóng chiều một dạng hướng phía 4 phương phun trào. Nàng cái kia tiếng leng keng cũng từ đó truyền đến. Trận chiến này, tiên minh, đại ung phát binh vội vàng, không có đủ sức, mà ta đại lương cử quốc chi lực, đều ở đây đất, cả hai khách quan, các ngươi thua không nghi ngờ. Lý Diệu Nguyên, đầu hàng đi, mang theo ngươi trong môn đệ tử đầu nhập đại lương. Xem tại nhiều năm giao tình phân thượng, ta có thể thay quốc chủ đáp ứng để cho các ngươi Âm La Tông lưu lại truyền thừa. Các ngươi Âm La Tông, những năm gần đây không đều là gió chiều nào theo chiều ấy sao? Tiền bối ngược lại là lòng tin 10 phần. Đối diện, đối mặt bên trong chiến trường biến cố, Lý Diệu Nguyên lại vẫn như cũ không nhanh không chậm, thậm chí trên mặt còn mang theo một chút ý cười. Chỉ bất quá, so với tiền bối sở tại đại lương, vãn bối hay là càng thêm trông tốt tiên minh, đại ung, mà lại, trận chiến này càng mạnh, ta lại cảm thấy càng tốt. Cái gì? Đại Pháp Sư sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần. Nơi xa Âm La Pháp kiếm đã lần nữa chém vụt mà tới. Tốt, nàng gầm nhẹ một tiếng. Kim quang bên trong vạn kiếm tề phát, ngăn lại pháp kiếm. Ngươi đã một lòng tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngao, yêu hồ ngửa mặt lên trời chu lên. Chói mắt kim quang, nồng đậm sát cơ, trong nháy mắt bao trùm một mảnh chân trời. Đề phòng, trong cao không, Đại Ung Thái tử Chu Huyền sắc mặt ngưng trọng, tiếng quát thốt ra. Mà lúc này, Tiên Minh chi chủ Trương Hư Tĩnh khống chế Viêm Long, cũng vừa từ đại địa chỗ sâu xông ra. Xoạt xoạt, một cái đen nhánh thâm thúy vòng xoáy, như là một cái mở cái miệng rộng, ở hậu phương không ngừng thôn phệ lấy đầu này Viêm Long. Vô số đạo nội quần kinh khủng uy năng linh quang, từ phía dưới tỏa ra, hướng phía Viêm Long không ngừng bắn ra. Hống, hỏa diễm giữa trời nổ tung, tràn đầy một dạng diễm hỏa tan rã núi đá. Đại địa, ốc xá, cũng đè xuống phía dưới cái kia đột kích thế công. Một đạo lưu quang thừa cơ từ hỏa diễm xuyên ra, xông thẳng hướng lên chân trời. Cẩn thận, một thân chật vật Trương Hư Tĩnh hiện ra thân hình, vội vã mở miệng. Thiên yêu thực lực đã không thua gì đạo cơ viên mãn. Mà lại, hắn lời còn chưa dứt, dưới nền đất mới hiện ra hơn trăm đạo lưu quang, đã là vọt mạnh chân trời luyện yêu đại trận. Mà lại, phía dưới yêu phó rất nhiều. Câu nói này, không cần hắn nói, mọi người cũng đã sinh ra cảm giác, sắc mặt không khỏi đồng thời trầm xuống. Vù vù, hư không nhoáng lên, ngũ cái vòng xoáy giữa trời mà sinh. Mỗi một cái vòng xoáy đều bao vây lấy 2 đến 3 vị tu pháp người, trong đó còn có 2 vị đạo cơ tu sĩ. Răng rác, vòng xoáy chỉ là xoắn một phát, bị bao khỏa người đã là mệnh tang tại chỗ. Đối mặt thiên yêu thần thông, trong thiên hạ năng lực chặn người lác đác không có mấy, mà thiên yêu tô sinh cảnh giới càng là viễn siêu mọi người. Vừa ra tay liền chọn tại trận pháp vận chuyển tiết điểm, tại luyện yêu đại trận còn chưa chân chính thành hình thời khắc, thần thông thi triển đã tại trên trận pháp phá vỡ một cái khe, để cho trận pháp uy năng giảm mạnh. May mắn hắn thực lực từ đầu đến cuối còn chưa hoàn toàn khôi phục, thần thông cũng không thể không ngừng nghỉ thi triển, nếu không Đại Ung một phương không có phần thắng chút nào. Ầm ầm, không đợi Đại Ung một phương làm ra ứng đối, phía dưới cái kia dâng lên yêu khí linh quang đã cùng hơi có vẻ bất ổn trận pháp chính diện chống đỡ. Tiếng nổ vang lúc này vang vọng chân trời, răng rác, có ngự phong chu giữa trời bẻ gãy, bị cái kia yêu phó điên cuồng cắn xé, tấn công lung la lung lay hướng phía dưới rơi xuống. Động thủ, Chu Huyền sắc mặt âm lãnh, một tay nâng lên một chút, một tôn tiểu đỉnh đã là bỗng dưng hiển hiện, bên trong 3 đầu hỏa long gầm thét mà ra, phân biệt phóng tới phía dưới 3 đầu yêu phó. Tại bên cạnh hắn, càng có liệt hỏa kim đao, quý phong thần lôi, duệ kim phong mang tại chân trời tiêu xả, chém về phía đối thủ. Luyện yêu trận có thể bắt trói hư không? Cho trong trận pháp tu sĩ cung cấp lấy lượng lớn linh khí ủng hộ. Đủ loại pháp thuật, ngay lập tức cũng không ngừng nghỉ hướng xuống cuồng oanh loạn tạc lên. Nhất là ở trong sân gần 30 vị đạo cơ tu sĩ. Bọn hắn xuất thủ tinh chuẩn, lăng lệ, pháp khí chi uy càng là cường hãn. Yêu phó bên trong hiếm có địch thủ. Mấy chục giá ngự phong chu chính là trận pháp từng cái tiết điểm. Bọn chúng chỗ nhập vào xuất ra thiên địa linh khí càng là lượng lớn, mỗi một giá phi thuyền đều có mấy chục trên trăm tu pháp người. Cho dù bọn họ tu vi yếu nhỏ, nhưng mọi người hợp lực ngự sử phi thuyền, khởi xướng mỗi một lần thế công đều có thể nói kinh thiên động địa. Giữa sân yêu phó tuy nhiều, thực sự khó mà đột phá luyện yêu đại trận kiềm chế. Có thể đối mặt cái kia thỉnh thoảng bốc lên đen nhánh vòng xoáy. Bất luận là đạo cơ tu sĩ hay là ngự phong phi thuyền, đều gần như không sức hoàn thủ. Kịch liệt tình hình chiến đấu bất quá kéo dài một cây hương thời gian. Lại có 6 vị đạo cơ mệnh vẫn tại chỗ. Tiếp tục như vậy không được. Chém giết bên trong, một vị đầu đội cao quan đạo cơ trầm giọng mở miệng. Coi như năng lực giết sạch những này yêu phó, chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đến lúc đó đối mặt thiên yêu, sợ cũng là vô pháp cầm xuống. Một người ở bên cạnh tiếp lời, mà nếu như hôm nay bị hắn chạy thoát, vậy chúng ta sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tiền bối, Chu Huyền hướng một bên Trương Tĩnh Hư nhìn lại, tách ra trận pháp, người ta dẫn người đi đánh giết thiên yêu. Trương Hư Tĩnh đồng dạng tay nâng một tôn Viêm Long đỉnh. Ngưng thanh mở miệng, ba đỉnh hợp lực là có thể luyện hóa này lều. Mộc đạo hữu, Trương đạo hữu, Lý đạo hữu, hắn phát ra tiếng hét to, nơi xa có âm thanh lập tức phù hợp mà tới. Theo ta xuống dưới, trảm yêu trừ ma. Ấy, trong hư không có sóng âm chấn động. Lập tức tại 9 đầu Viêm Long gầm thét bên trong, hơn 10 vị đạo cơ phá tan tầng tầng linh quang, đánh vào hoàng cung lòng đất. Một lát sau, vô biên chấn động cũng từ cái này sâu trong lòng đất vang lên. Cao chừng hơn 2000 trượng Thiên Đỉnh Sơn, đỉnh núi giữa mùa tuyết đọng, hàn ý thấu xương, có thể liền tại cái này cương phong vờn quanh đỉnh phong. Nhưng lại có một cái hồ nước, nước hồ trong veo thấy đáy, có thể thấy được mới thủy thảo chập chờn. Nơi xa, tiếng sấm vang rền, liệt hỏa cuồng phong gào thét không dứt, mà cái này Thiên Đỉnh Sơn lại hoàn toàn như trước đây đứng sững ở giữa thiên địa, bất động không dao động, coi thường lên trước mắt hết thảy. Đỉnh phong, một cái nho nhỏ thân ảnh khoanh chân ngồi ngay ngắn cùng tuyết trắng mênh mang bên trong. Ở hai bên nàng, có hai đầu tử kim thiên ngô lẳng lặng nằm sấp. Bốn phía, có 19 cán âm hồn phiên đón gió phấp phới. Mà tại trong bàn tay nàng, một cái một nửa ngọc châm. Chính nơi này là tách ra nhỏ bé vầng sáng. Chu Tử Du hai mắt nhắm chặt. Thần hồn xuyên thấu qua trong lòng bàn tay ngọc châm nhìn về phía thế giới. Lúc này, nàng cảm giác trải qua trong lòng bàn tay dị bảo hướng phía bốn phương lan tràn. Vô số thư giãn thủy khí tràn ngập tại giữa thiên địa, hoặc âm u, hoặc sinh động, hoặc táo bạo, càng nhiều lại như phía sau nước hồ, bình tĩnh không lay động. Cái này mai một nửa ngọc châm có đủ loại thần dị mà Chu Tử Du trước mắt có thể nắm giữ, chính là bảo vật này khống thủy năng lực. Thủy thế xuôi dòng, nhưng tưới nhuần vạn vật, nội uẩn vô tận sinh cơ. Mà lúc này tại Chu Tử Du cảm giác bên trong, lại đều là mảng lớn đỏ tươi. Đỏ tươi như máu, xì, đáy hồ, một cây chập chờn thủy thảo đột nhiên trì trệ. Lập tức cành lá trong nháy mắt hóa thành đỏ tươi. Cành lá lấy mắt thường nhưng biện tốc độ hòa tan, hóa thành đỏ tươi chất lỏng. Như dòng máu một dạng không vào nước bên trong. Giờ này khắc này, một màn này không chỉ phát sinh ở cái này gốc thủy thảo bên trên, toàn bộ hồ nước dưới đáy, cả tòa Vân Đỉnh Sơn bên trên, vô số thủy thảo, sơn nham khe hở bên trong sinh trưởng cỏ thực nhao nhao tan rã, bọn chúng hóa thành đỏ tươi huyết dịch rót vào sơn nham, cùng trong một chớp mắt đan vào một chỗ. Như là nhân thể kinh lạc, huyết hồng đường vân, trong nháy mắt đã bao trùm to lớn Vân Đỉnh Sơn. Huyết văn từ đỉnh núi mà lên, hướng phía dưới núi lan tràn, như là một cây xúc tu, lấy một loại tốc độ kinh người kéo dài hướng bốn phương tám hướng. Đại địa bên trên, trong đồng hoang, trong rừng rậm, vô số huyết linh thảo nhau nhau tan rã. Cùng cái này huyết văn nối liền cùng một chỗ, tại chân trời cách xa mà nhìn, phía dưới đại địa bên trên, đột hiện một vệt huyết sắc. Cái kia huyết sắc đường vân, lấy một loại tốc độ kinh người, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch trương mà đi. Trăm dặm, ngàn dặm, giữa thiên địa, đột ngột hiện ra một cỗ quỷ dị vết máu, như là một cái cổ quái hình xăm, vây quanh rối loạn hai nước đô thành, hợp thành một cái kỳ quái đồ hình. Mà hết thảy này, không chút nào chưa hề gây nên thiên địa khí cơ biến hóa. Quỷ dị như vậy một màn, tại mọi người dưới mắt sinh ra, càng là không một người phát giác được có cái gì không đúng. Két, két, vân đỉnh sơn bên trong, vô số đá vụn lặng yên vỡ ra, từng mai vẽ khắc lấy cổ quái đường vân tản đá. Xuất hiện tại cái kia huyết văn giao hội tiết điểm bên trên. Nương theo lấy những này tản đá xuất hiện, huyết văn vầng sáng càng phát ra ám trầm, bên trong lưu động huyết quang lại càng phát ra mau lẹ. Sơn thể tại thời khắc này phảng phất như vật sống một dạng nhẹ nhàng run rẩy, cùng cái kia đại lương đô thành chém giết mơ hồ tương hợp. Không người nào biết, đại lương đô thành, tòa này vân đỉnh sơn, đã từng là Âm La Tông chọn chúng phong thủy bảo địa. Ở chỗ này, Âm La Tông hao phí 2000 năm thời gian, mai táng không biết bao nhiêu tu sĩ, vô số ma môn đệ tử trước sau đó ủng hộ. Chỉ vì hôm nay, có thể thông suốt thượng giới huyết tế đại trận, cuối cùng thành hình, mà bên trong chiến trường, một đầu kim viên cũng cùng lúc này đột nhiên ngẩng đầu. Hướng phía đỉnh phong chủ trì trận pháp Chu Tử Du nhìn tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.